Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 76, xuất thủ tương cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân yếu ớt của Mỹ Cơ lảo đảo trên quan đạo lầm chầm sỏi đá. Chạy trốn mà chẳng khác gì chậm bước. Nỗi kinh hoàng khiến nàng mất phương hướng. Chân vấp đá, siêu siêu vẹo vẹo. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn cường đạo đã đuổi kịp. Vây chặt lấy nàng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy hoảng sợ. Nàng đưa mắt nhìn về phía Tuyết Nhai. Người chỉ cách vài bước chân mà vẫn lạnh lùng như tượng. Không chút động dung, giọng nàng khản đặc, run rẩy kêu cứu. Công tử, cứu ta với. Âm thanh thê lương, bi ai đến xé lòng. Ánh mắt nàng tràn đầy tuyệt vọng, khẩn thiết hướng về Tuyết Nhai. Như kẻ chết đuối níu lấy tấm ván cuối cùng, nàng đã không còn đường lui. Sống hay chết, giữ được tấm thân trong sạch hay không, giờ đây chỉ có thể trông cậy vào nam nhân bạch y này. Dẫu chỉ là người xa lạ, dẫu chưa từng quen biết, nhưng hắn cũng là bậc đại trượng phu thân cao bảy thước, khí độ bất phàm. Chẳng lẽ hắn thực sự có thể khoanh tay đứng nhìn nàng bị cướp đi, chịu cảnh ô nhục mà không chút động lòng? Không, không thể nào. Người có dung mạo tuấn giật, cốt cách chính trực như thế, làm sao có thể là kẻ máu lạnh vô tình? Nàng không chắc liệu hắn có ra tay hay không, nhưng dù chỉ le lói một tia hy vọng, nàng vẫn liều mạng cầu xin, chỉ mong rằng nước mắt và lòng chân thành có thể lay động trái tim người trước mắt. Là bởi mỹ nhân nhu nhược đáng thương mà Tuyết Nhai động lòng trắc ẩn, hay do bọn cường đạo ồn ào quấy dày sự tĩnh mịch của hắn, hay chăng hắn đột nhiên thay đổi, nguyện nhúng tay vào chuyện thiên hạ? Dù nguyên do là gì, hắn cuối cùng cũng ra tay. Dưới ánh chiều tà nhàn nhạt, một luồng bạch quang chợt lóe lên. Bọn cường đạo còn chưa kịp nhận ra điều gì, đã nghe bịch một tiếng, rồi từng tên ngã gục xuống đất, không kịp thốt lên lời nào. Tuyết Nhai vẫn đứng yên, phong thái bất động như cũ. Không ai thấy được lúc nào hắn rút kiếm, cũng chẳng ai thấy rõ kiếm ảnh xuất chiêu, nhưng kết quả lại hiển hiện trước mắt. Tất cả bọn chúng đều đã chết, mỗi thi thể đều có một vết kiếm mảnh như tơ vắt ngang cổ họng. Một kiếm đoạt mạng, sạch sẽ gọn gàng, không dư thừa một chiêu nào. Cảnh tượng quá mức quỷ dị, những tên cường đạo còn sống bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu. Hai chân run rẩy, không dám thở mạnh, tựa như rơi vào hàn băng thấu cốt. Hảo kiếm pháp, cả đời bôn tẩu giang hồ, bọn chúng chưa từng chứng kiến thân thủ nào kinh hãi đến thế. Vận rủi 18 đời mới có thể đụng chúng một tuyệt thế kiếm khách đáng sợ như vậy. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, muốn giữ mạng chỉ còn cách tháo chạy. Không ai còn nhớ đến mỹ nhân nữa. Mất vài hơi thở để định thần, bọn chúng vội vàng quay người, ba chân bốn cẳng trốn chạy, trong nháy mắt đã mất dạng nơi cuối chân trời. Tuyết Nhai rõ ràng đã cố tình tha cho bọn chúng. Những phường côn đồ hạ lưu này, nếu là ngày thường, hắn căn bản chẳng thèm ra tay. Nếu thực sự muốn lấy mạng chúng, một kiếm vừa rồi đã có thể kết liễu tất cả, không để sót một ai. Mỹ Cơ tận mắt thấy mình được cứu, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, nàng hai tay chống xuống, toàn thân run rẩy, hơi thở dồn dập không ngừng. Sau một hồi lấy lại tinh thần, nàng rón rén ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn vị kiếm khách tuyệt thế trước mặt, khóe môi cắn nhẹ, đôi má trắng như tuyết dần ửng lên hai vệt hồng đào e lệ. Đôi mắt long lanh chan chứa cảm kích, hàng mi khẽ rung, nụ cười e thẹn dần nở trên đôi môi đỏ mọng. Cách chương.